Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, mang ta đi xem mặt trời mọc. Tàng Phong, tại sao không nói chuyện? Trước mắt Lâm Tàng Phong ngơ ngác, giống như là mất hồn. Kim Tê Geon hơi nghi hoặc một chút, thế là nhẹ nhàng quay quay hắn, bị Kim Tê Geon vỗ một cái. Lâm Tàng Phong ngẩn người, chung quy là lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi mở miệng, không có gì, chỉ bất quá, đi xuống thần mà thôi. Kim Tê Geon bán tín bán nghi nghiêng đầu nhìn lấy hắn, nói chuyện với ta còn thất thần, ta thật là trong miệng ngươi nữ thần sao? Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ, ngươi là, còn không được sao? Không tốt. Kim Tê Geon quả quyết lắc đầu, trừ phi, ngươi nói cho ta biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tàng Phong lập tức trầm mặc, thật khó khăn sao, vậy cũng chớ nói, ta đùa thôi. Kim Tê Geon tựa hồ phát giác được cái gì, do dự nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo chút áy náy. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, không có gì khó xử. Ta tuy nhiên chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Kim Tê Geon ngẩng đầu nháy mắt nhìn hắn, trong mắt có hiếu kỳ, mà Lâm Tàng Phong cũng nhìn về phía nàng. Tê Geon, đã không thích một người đợi, vì cái gì còn muốn làm một cái trạch nữ đây? Kim Tê Geon sững sờ, lập tức quay đầu đi trầm mặc một chút, tựa hồ là rất lâu, lại tựa hồ là một hồi. Nàng mới nhìn hướng ngoài cửa sổ xe tiếp tục lái miệng. Sắc mặt có chút mê mang, giống như những lời này là vô ý thức hỏi lên. Đúng nga, ta tại sao phải làm một cái trạch nữ đây? Mà câu này cách thật lâu tựa như là đang hỏi Lâm Tàng Phong, lại hình như là tại hỏi mình. Lâm Tàng Phong nhíu mày nhìn về phía nàng, trong mắt lại có chút nồng đậm phảng phất không giải được nghi hoặc. Bởi vì cha mẹ đều là lữ hành nhà, cho nên chịu cha mẹ ảnh hưởng, Lâm Tàng Phong đã từng rất mơ ước tới, chính là hoàn du thế giới, mà nho nhỏ nàng lại tại ảnh hưởng của hắn dưới, cũng dần dần hướng tới lên giấc mộng này. Thế là, hắn cùng nàng từ nhỏ cho phép kế tiếp mộng, cái kia chính là lớn lên, có thể cùng một chỗ hoàn du thế giới, chỉ là về sau. Phát sinh quá nhiều sự tình, hắn bắt đầu trở nên không có lòng tin, hắn bắt đầu tự ti, hắn bắt đầu xây dựng lên một cái giống như có thể cắt đứt hết thảy ánh nắng phòng nhỏ. Ở đó, một mình sinh trưởng, có thể nàng đây, nàng không phải hẳn là hướng đi ánh nắng rất chỗ ấm áp, đi hướng có núi có nước có vô hạn nhu gió địa phương sao? Nhiều năm như vậy, đến cùng là cái gì? Cải biến ta nhóm, Kim Tê Geon vấn đề cứ như vậy tại trong xe quanh quẩn, cuối cùng tiêu tại trong im lặng, mà Kim Tê Geon tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nhưng không giống với vừa rồi, lúc này nàng mới tính là chân chính thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lúc này ngoài cửa sổ xe là Seoul cảnh đêm, có chút lạ lẫm, cũng có chút mê người. Chỉ nói là này cũng buồn cười, nàng tại Seoul đợi thời gian xem như rất trưởng, có thể cái này Seoul cảnh đêm nàng lại phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì bên cạnh hắn, lúc này chính mình lại nên chờ tại trong căn hộ, các loại ngẩn người, các loại chỗ ở đi, có thể chính mình hỏi ra vấn đề, kỳ thực nàng cũng muốn nghiêm túc hỏi mình, vì cái gì đây? Khe khẽ thở dài một hơi, đương vì cái gì nổi lên trong lòng thời điểm, cảnh sắc liền lại cũng không có lòng đi xem. Kim Tê Geon chậm rãi xoay đầu lại, nhìn một chút tựa hồ như trước vẫn là tại nghiêm túc lái xe Lâm Tàng Phong. Rốt cục vẫn là nhẹ giọng mở miệng, Tàng Phong, ngươi biết không, kỳ thực ta thật thích ngắm phong cảnh, mà tiếng nói của nàng vừa rớt dưới. Lâm Tàng Phong liền xoay đầu lại nhìn lấy nàng, rất do dự mở miệng, mà âm thanh cũng mang theo vẻ run rẩy. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, ngươi lại vì cái gì không thích xem đây? Kim Tae-geon khẽ cười cười, nhưng trong mắt lại đựng đầy mê mang. Ta còn nhớ rõ vừa nãy Hoa Hạ trở về ngày đó. Là ta trước đó bị bệnh, sau đó rốt cục khang phục thời gian. Người nhà để ăn mừng, cũng vì có thể làm cho ta có một cái tốt hơn tâm tình. Liền dẫn ta đi đại hải một bên. Lúc đầu ta nên thật vui vẻ đạp trên hải lãng, nhặt mấy cái vỏ sò. Nhưng không biết vì cái gì, coi ta xa rời nhà người. Một người đứng tại cái nào đó an tĩnh trên bờ cát lúc. Coi ta một mình nhìn phía xa đường chân trời. Coi ta cảm thụ được gió biển thời điểm. Ta bỗng nhiên cũng cảm giác rất sợ hãi. Một khắc này, ta tựa hồ cảm giác mình ném cái gì đó. Liền như thế cũng tìm không được. Cũng lại nếu không trở lại. Ta suy nghĩ, ta nên đi. Nơi này ta thật không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên, ta tới đến người nhà trước mặt. Đối với hắn nhóm nói mình không thư dùng. Thế là, người nhà rất nhanh liền mang ta trở về nhà. Cứ như vậy, ngày đó người một nhà vội vã đi, lại vội vã trở về. Trừ thời gian rất gấp. Còn lại, tựa hồ không có cái gì cải biến. Nhưng là chỉ có ta tự mình biết. Như thế, cảnh sắc vô luận thật đẹp, ta nhất định là sẽ không lại đi một người xem. Loại kia để cho người ta không biết làm thế nào bất an. Thật để cho ta đặc biệt hoảng sợ. Về sau, ta tuy nhiên không thích một người đợi, nhưng lại suy nghĩ một người đợi. Loại mâu thuẫn này, có đôi khi sẽ để cho chính ta đều cảm thấy, đúng hay không ta điên. Nói xong, Kim Tae-geon có chút đắng chát nở nụ cười. Sắc mặt mê mang chồng chất. Ngươi không có điên. Lúc nói lời này, Lâm Tàng Phong cảm giác hô hấp có chút ngưng trệ. Còn có một loại nào đó chua xót tại cuồn cuộn. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống loại này. Không biết từ nơi nào đến, lại sắp hiện lên hốc mắt chua xót. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Kim Tae-geon lẳng lặng nhìn về phía hắn. Không nói gì, nhưng trong mắt lại có điều tra. Mà Lâm Tàng Phong nỗ lực đem thần sắc để nằm ngang chậm. Tiếp tục lái miệng, ngươi có thể như vậy. Chỉ là bởi vì, gió biển quá mạnh, đường chân trời quá xa. Cái này khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, ngươi mới có thể hoảng sợ. Nhưng là, xin ngươi đừng hoảng sợ. Ngươi nhất định sẽ gặp được một người như vậy. Hắn có thể giúp ngươi đem hàn lãnh gió biển ôn hòa. Hắn có thể dẫn ngươi đi xa xôi đường chân trời. Khi đó, ngươi sẽ không bao giờ lại hoảng sợ. Cũng sẽ không bao giờ lại bất an. Kim Tae-geon sửng sốt. Xua tan bất an, xua tan hoảng sợ. Còn có, xua tan hàn lãnh sao? Thật, sẽ có một người như thế sao? Nếu có, vậy người này, sẽ là ngươi sao? Ta, thật gặp được hắn sao? Sau một khắc, Kim Tae-geon bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Lâm Tàng Phong. Con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Tàng Phong rất bình tĩnh gật đầu. Âm thanh kiên định. Ngươi nhất định sẽ. Ta bảo chứng. Kim Tae-geon thần sắc rất chăm chú nhìn hắn. Thẳng đến qua rất lâu. Nàng mới khe khẽ cười rộ lên. Trong tiếng cười có một vệt thoải mái. Bên trong, ta tin tưởng Tàng Phong nói lời. Cũng tin tưởng Tàng Phong bảo chứng, ta sớm muộn gặp được một người như vậy. Bất quá, ở trước đó, Tàng Phong ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Xem như hoàn thành ngươi đáp ứng ta 4 cái nguyện vọng bên trong nguyện vọng thứ nhất, Lâm Tàng. Phong gật gật đầu, được, ngươi nói, mang ta, đi bờ biển xem mặt trời mọc đi. Trong xe, Lâm Tàng Phong nghe thấy Kim Tae-geon lời nói. Mang theo chờ mong, mang theo hướng tới, mà Lâm Tàng Phong cũng ở thời điểm này nghe thấy mình rất bình thản, nhưng lại rất thẳng thắn âm thanh. Được, ta dẫn ngươi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.